Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập tiếp theo, tập 7 của tác phẩm truyện Hội Cô Hồn của tác giả Phan Quý. Chương 7. Gốm có nhà cửa đàng hoàng, có chồng và lại có cả con nữa. Chồng gốm bị tật chân phải, dáng đi chấm vẩy nhưng vẫn đạp xe tốt. Còn gốm thì có 3 đứa, 2 đứa gái lớn và 1 trai nhỏ. Bố chồng, mẹ chồng gốm đã già nên trông cậy vào mảnh vườn hưng hòa của tổ tiên để lại. Chồng gốm có tật, không phải đi nghĩa vụ quân sự, đi thanh niên xung phong. Anh chàng ở nhà chữa xe đạp, bơm thuê ở ngã ba đường Cái Quan, cách bến xe buýt trường 2-3 cây số. Nghề chữa xe đạp này anh ta có từ lúc chưa biết gốm. Từ ngày có gốm, lại tròn tròn 1 năm 1 đứa, anh ta nai lưng ra chữa xe kiếm gạo nuôi con cho gốm đi làm việc biên chế ở mãi trong thành phố. Với bà con xung quanh, gốm là cô thợ dệt bậc 3/7, rất ít khi phải làm ca vì có con nhỏ. Hàng tháng gốm vẫn thường mang các tiêu chuẩn được cung cấp về gia đình. Hàng xóm ai cũng khen ông cụ, bà cụ có người con tàn tật kiếm được dâu hiền, vừa chu đáo việc nhà lại chuyên cần việc nước. Thường thường cứ 5 giờ sáng là gốm dậy, cô nấu cơm cho cả nhà ăn. Độ tròn 6 giờ là gốm cho chiếc cặp lồng cơm vào cái túi nhỏ, gách đít ngồi lên cái đèo hàng cho chồng đưa ra bến ô tô buýt đi làm. Chiều nào cũng vậy, cứ khoảng 5 giờ, 5 rưỡi. Khi gốm vừa từ ô tô buýt bước xuống đã thấy Đức Lăng Quân dắt xe đứng chờ sẵn ở cổng bến. Ngày chủ nhật thường là gốm nghỉ, cũng có chủ nhật gốm đi làm. Những hôm ấy là gốm làm thay ca một cô bạn cùng tổ có con ốm hoặc nhận việc làm thêm để kiếm tiền nuôi con. Với vẻ ngoài như thế, không ai nghĩ đấy lại là gốm sư tử có tiếng ở ga. Gốm khỏe mạnh lì lợm, lấy đồ như mèo trộm cá và chạy nhanh như sóc. Gốm thường làm mảnh, ăn mảnh. Mỗi ngày gốm chỉ cần 1-2 lần khép ngón tay hoặc 1 lần ôm bom chót lọt là có thể vào hàng ăn quà đến chán miệng và sau đó là tìm đường ra bến xe ô tô buýt lên xe về nhà. Một lần gốm lân la làm quen với một ông thợ mộc đi làm ở Phú Thọ về. Gốm biết ông ta có tiền nhưng mấy lần đụng túi đụng tay rồi áp cả bộ ngực đồ sộ vào lưng ông ta nữa mà bố già cứ chơi như đá. Gốm biết ông tờ mộc có gói tiền to cồm cộm ở túi nách nhưng không tài nào lừa được cánh tay của ông hở ra. Bon kê quá. Mồi thì cực ngon nhưng lại ngồi như mọc rễ thế này, thì mình chỉ có hớp không khí. Lại còn cái ba lô con cóc to cành kia nữa. Gốm cũng đã động tay vào đấy mấy lần, đích thị là chè móc câu. Cũng có thể ôm quả bom này mà chạy. Nhưng bố già lại cẩn thận đến mức ngoắc cả chân vào quai ba lô. Khó thì cực khó, nhưng gốm vẫn không buông mục tiêu. Gốm vẫn lần là hỏi chuyện nọ chuyện kia, có lúc gốm còn kéo cả cái ống quần đen lên gần sát bẹn ra vẻ tìm cái gì, như con bọ mạt, con kiến chẳng hạn nó đang đốt mình. Thực ra là gốm muốn khoe cái đồi trắng mập của mình với ông già. Ông già có hé mắt nhìn, nhưng chỉ tí tẹo rồi lại quay sang phía cái ba lô đang ngoắc vào chân để trước mặt. Lúc này cũng có một ả tóc hơi quan quan, vẻ người thành phố cũng lợn lờ qua lại trước mặt ông già và gốm. Ả ta cũng có vẻ giọng ngó, nhưng chưa dám sán lại gần vì biết có gốm đang ngồi cạnh. Bỏ thì tiếc mà nán lại chưa chắc đã được sơ múi gì, chờ đến mức kéo cả ống quần lên đến bẹn mà vẫn không lay chuyển được. Bố ơi, bố đi làm xa thế, có lúc nào bố nhớ U ở nhà không? Gốm mân mê cây quai dép của ông thợ mộc. Bố có đôi dép kháng chiến hết ý. Này, có bỏ ra không? Con thích. Trẻ con, tối nay mà bố về được đến nhà thì bà già biết tay. Vớ vẩn. Ông thợ mộc bực mình đứng dậy. Ông ôm cái ba lô trước bụng, mặt hầm hầm đi ra chỗ khác. Gốm vẫn trơ trẽn đi theo. Bố ơi! Bố này, ông thợ mộc đi nhanh hơn. Gốm thất vọng định quay đi tìm mồi khác thì bỗng nghe ối một tiếng. Tiếng con gái la to từ phía ấy vọng lại. Ông thợ mộc ngã chồng vó ra nền ga, cái ba lô văng ra tận góc tường. Toàn thân ông thợ mộc bị một cái khối đồ sộ của ai đó đè dí xuống. Cơ hội ngàn năm có một, gốm lao lên, Cái ba lô nằm gọn trong tay và đôi chân gốm đã cắt chéo ra phía cửa, lùi sau nhà bán vé, luồn cửa sau nhà vệ sinh, vòng lên rồi chui tọt vào một phòng chưa có người ngồi, đóng vội cửa, cài móc sắt. Ngoài ra, phải đến 2 phút sau, cái người vô ý xô vào ông Thợ Mộc làm ông ngã chồng cành trên nền đất mới lồm cồm bò dậy. Ông Thợ Mộc chớp mắt nhìn ra, đó là một phụ nữ đầu tóc rối bời, mặt mũi thâm tím, cổ áo bị đứt mấy cái, thật vô hĩnh hết sức. Mắt mũi để đâu mà lại đâm sầm vào ông già. Bác ơi, cháu xin lỗi bác, cái thằng chồng của cháu nó, ơi! Người đàn bà bỏ chạy, hình như chồng cô ta đang đi tới. Ông Thợ Mộc đập đập cánh tay vào nách, túi tiền vẫn còn. Ông ngồi dậy phủi quần áo. Bấy giờ ông mới nhớ ra chiếc ba lô. Ông nhìn quanh và tái mặt. Chiếc ba lô không cánh mà bay. Biết mình đã bị lừa, ông đứng bật lên định đuổi theo cái con đàn bà lúc nãy. Ôi thôi, cái quần ông ta mặc đã bị nó giật đứt dài rút lúc nào. Ông không chạy được vì lúng túng bởi cái quần dài đang bị tuột. Khoảng nửa tiếng sau, gốm vẫn ngồi trong nhà vệ sinh, ngột ngạt vì hôi thối mà vẫn phải ra vẻ người kiết lị y ạch phì phò để nhỡ có ai ở ngoài dễ thông cảm và không để ý. Gốm định nán lại đợi ngoài yên yên mới tìm cách lèn ra cho chắc ăn. Tự nhốt mình vào nơi này là hoàn toàn không có lợi vì rất dễ bị công an tóm tóc. Nhưng vì đang giữa ban ngày, nhà ga lại vắng người, nếu không nhanh chân chui vào đây mà chạy nhông ngoài đường thì càng dễ bị bắt hơn. Có tiếng đập cửa phía ngoài, gốm đằng hắng như có ý nói chưa xong. Một tiếng nói nhỏ vọng vào. Ra đi cô em, mà một mình không ngon đâu. Thế là lộ, gốm run bắn người, cánh cửa bật mở. Trước mặt gốm là cái ả đàn bà lúc trước hay lượn lờ qua mặt ông Thợ Mộc. Gốm nhìn mụ ta định hỏi thì bị mụ giằng lấy cái ba lô rồi nhanh như cắt đút tọt vào cái túi gai. Yên chí, tôi không chấn đâu mà sợ, hiệp đồng tác chiến, ăn chia sòng phẳng. Mình là Đoãn Bụi. Gốm được Đoãn cho vác bao tải hàng. Đoãn thoăn thoắt đi trước, gốm cũng thoăn thoắt đi sau. Trông họ như hai chị em đi tàu phải bước vội vì cửa ra vào sắp đóng. Họ lần theo đường dây, rồi lách vào một ngõ nhỏ và nhanh chóng ra khỏi vòng nguy hiểm. Khi ăn chia quả bom vừa ôm được, Đoãn chỉ nhận 1/3, mặc dù công truyền bóng cho gốm làm bàn không nhỏ. Tuy bằng tuổi nhau nhưng Đoãn cứ xử với gốm ra vẻ đàn chị. Đoãn bảo gốm, ăn một mình đau tức gốm ạ. Định làm ăn lâu dài ở đất này là phải có hội có bè. Vừa rồi tớ không nghĩ cách cho cậu làm bàn, thì có đến tối mịt cũng chỉ có một cái cặp lồng không mang về cho con. Gốm nể và phục Đoãn vô cùng. Cũng từ hôm ấy, Đoãn với gốm thường hiệp đồng tác chiến trong các phi vụ. Tối nay theo Đoãn đi làm vợ chốc lát của mấy tay xe tải, gốm có thêm được một cái thú nữa của sự đi hoang khi có hội có bè. Cái thú này là cái thú bản năng của một người đàn bà sức vóc phải cam chịu nhiều năm trước một anh chồng gầy nhom và tàn tật. Gốm đã bị bố mẹ ép gả. Bố mẹ tha mấy xào vườn, cái nhà ngói 3 gian, cả nhà con 1. Bố mẹ nói đấy là chỉnh gạo, gốm sẽ sướng cả đời. Hai cụ có biết đâu cái sức vóc vật trâu vật bò của gốm, cái hầy hầy của tuổi con gái có cần chi vài 3 xào vườn, có hám gì 3 gian nhà ngói. Gốm thèm một chàng trai sức vóc làm chồng thì số phận lại đưa đến cho cô một hình nhân éo ợt. Gốm cần có một dòng sông để xuôi chảy, bố mẹ lại đặt cô vào góc ao tù. Gốm đã bị dồn vào thế phải bằng lòng chấp nhận. Rồi những ngày về sống ở nhà chồng, gốm sướng thật. Bố mẹ chiều, chồng chiều, gốm không thiếu cái gì. Rồi gốm đẻ đứa con đầu tiên, đứa bé giống bố cái mũi, cái mắt, cái cằm. Giống gốm cái tay, cái chân. Ông bà nội có cháu đầu càng thương càng quý dâu hơn. Chồng gốm ngày càng ốm o hơn, nhưng lại tự hào ngầm vì mình có thể làm chồng và đã có con. Gốm là loại ít học, đâu mới qua lớp 1, nên trai làng gọi cô là văn hóa lùn, văn hóa cọc. Cho nên mọi cái ở đời đối với cô không có gì khác ngoài chuyện gia đình. Có con, gốm yêu con. Có chồng mà gốm chẳng yêu hết được chồng. Với xã hội, chuyện có vẻ như dung tục tầm thường, với gốm lại là cái gì quan trọng quý giá. Gốm cần có bát cơm ăn chắc bụng, những đứa con và một đứa công chồng xứng đáng với nguyện vọng đàn bà của gốm. Gốm không toại nguyện, tuy rất thương chồng thương con mà cô vẫn mắt la mày lét tìm cách cải thiện. Biết mình là kẻ phạm pháp mà gốm không chừa được tật lang trạ. Đứa con thứ hai, thứ ba ra đời, bố mẹ chồng biết đấy không phải là cháu mình, nhưng vẫn chịu thương, ẵm bế. Chồng Gốm như người đi buôn hết vốn, không dám hé nửa lời ca thán vợ. Tính tình Gốm trở thành lang thang, nay đây mai đó. Người ôm ẵm đã nhiều, người nuôi ăn cũng lắm. Hư đấy, nhưng Gốm vẫn là một người mẹ. Gốm không thể dứt con mà bỏ đi qua ngày qua đêm. Chồng Gốm hành nghề chữa xe vặt ở xó đường vắng, nên bữa đực bữa cái. Bố mẹ chồng đã già, trẻ con là phải nuôi, Gốm không thể thoái thác nhiệm vụ của mình. Cô đã lân la tìm cách kiếm ăn ra tới tận ga. Từ nhà ra ga xa hơn 10 cây số, Gốm phải bịa ra với bố mẹ chồng và chồng rằng mình đã xin được đi làm công nhân nhà máy dệt. Gia đình chồng có vẻ hãnh diện, nhất là anh chồng tàn tật của Gốm. Tuy gầy còm ốm đau, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, trên cái xe cà tàng, anh ta nhoai người đeo vợ từ nhà ra bến xe, rồi lại đón vợ từ bến xe về nhà. Gốm đi hoang theo giờ hành chính, có cặp lồng cơm và tem phiếu hẳn hoi, bởi cái vỏ bọc cô công nhân dệt đã tạo ra cho gia đình Gốm một sự đầm ấm như bao gia đình bình thường khác. Tối nay, trong thùng xe của hai tay xế tải Tây Bắc, Đoán và Gốm như hai cái đệm nhồi cỏ cứ trơ lì ra trước sự giày vò của kẻ có tiền. Hai cái đệm cỏ ấy đã ăn chơi sòng phẳng, có cái mỉm đứng gác bên ngoài nên họ không còn cái tâm trạng nơm nớp của kẻ bị săn lùng. Đoán lại kéo mỉm và Gốm vào ăn phở. Có tiền họ ăn phở trứng, tan hội phở họ lại nhào vào hội hạt rẻ. Ba người ăn đến mỏi miệng mới rủ nhau về ga. Ba cô gái, một đang còn trẻ và hai đã nhàu nhã như bãi cỏ sau cuộc chợ, bây giờ quăng mình vào lòng cái sân ga khổng lồ, ồn ào, hỗn tạp. Mím nằm giữa, hai bên là Gốm và Đoán, Đoán vào Gốm. Sư tử này, mai mày về, cho tớ gửi con giò lụa, cho nó vào bến xe, tiếp tục công việc. Gốm nhớ kèm nó giúp mình. Sẵn sàng, Gốm hào hứng nhận lời, Đoán vỗ tay vào lưng Mím. Mai giò lụa đi cùng sư tử, nhưng cấm ăn xin, nhớ không? Mím đã thiêu thiêu ngủ nhưng vẫn kịp vâng, trả lời Đoán rồi hai chị em ôm nhau ngủ. Riêng Gốm là không tài nào nhắm mắt. Cô nằm nghiêng, tay khép lại đặt giữa hai gối. Chân tay Gốm có lúc như con lợn bị trói, giờ Gốm mới thấy nhớ con. Mọi đêm vào lúc này có bốn mẹ con Gốm đã vùi người vào nhau mà ngủ say như chết. Mọi đêm vào lúc này có khi đứa thứ ba, tuy đã cai sữa nhưng vẫn cùa tay tìm tí rồi rúc rúc cái mồm vào ngực mẹ mà nhai chọt chẹp. Nhớ con quá, nhớ đến nôn nao cả gan ruột. Gốm không dám nằm thẳng, sợ người vô tình đi qua biết mình còn mờ mắt. Nhớ đến cồn cào. Cô lật phải lật trái, bóng điện đêm soi ở giữa nhà mà sao hắt sáng cả tới góc tối này. Ôi ước gì bây giờ còn ô tô bít. Mấy lần Gốm ngồi lên rồi lại nằm xuống. Vì nhác trong phía ngoài sân ga, có đôi bóng áo vàng của cảnh sát trật tự, lại nằm. Nằm mà không ngủ được, chỉ tội bị muỗi đốt và dẹp cắn. Gốm nhắm nghiền mắt rồi buột một câu chửi tục tĩu. Mỉm theo chị Gốm vào lại bến xe của thị xã nhỏ ven thành phố. Tới bến xe, Gốm bảo Mỉm. Giò lụa cứ đi tăm trước đi, chị nháo về với tụi nhóc, lát nữa chị ra. Hôm nay hai đứa mình phải kiếm được cái gì ra trò báo cáo đoán bụi. Nói rồi Gốm tất tả đi ra phía cổng bến. Nơi ấy đã có người chờ sẵn, một anh người gầy gò, già nua, đang đứng tựa xe, đợi. Chắc là chồng chị ấy, Mỉm đoán thế và quay vào bến xe, chỗ xếp hàng mua vé. Bến xe hôm nay sao đông thế? Người đứng người ngồi chật ních cả ba gian nhà chờ. Các cửa bán vé đi các luồng đầy áp người xếp hàng, hành lý ngổn ngang những ba lô, túi sách, tay nải, bao tải với những người ngồi cạnh, khư khư như thần giữ của. Mỉm lắng qua lắng lại, có cả những đứa con trai nem luốc cũng lắng qua lắng lại. Hình như chúng cũng đang đi tăm mồi, nhiều đứa nhàng nhàng như Mỉm, có đứa lớn hơn, đứa nào trông cũng tóc tai, mặt mũi bầm sờm dữ dằn, có đứa còn nhìn Mỉm soi mói như nhìn một vật lạ. Có lẽ đây là hội chip của bến xe. Mỉm cũng là loại chip nhưng mới lạc vào đây nên chúng để ý. Một thằng cao hơn Mỉm sán lại. Mỉm định làng đi. Nhưng nó đã chặn ngang, hất hàm, hỏi. Chip lạc đàn à? Mỉm im lặng không trả lời. Thằng con trai sấn đến bẹo má bẹo tai nó. Vào lãnh địa của bọn anh mà không làm lễ nhập môn hả? biết không thể lì bướng được với bọn này, mỉm mếu máo. Các anh tha cho em, bố mẹ em mất cả, bà em thì già, em phải đi ăn xin nuôi bà. Mày nói phét. Thằng con trai nhổ một bãi nước bọt vào ngực áo mỉm, mỉm ực lắm, nhưng phải chịu. Một mình nó làm sao chọi lại được mấy tiểu yêu mà chân tay, mặt mũi lúc nào cũng chỉ trực gây sự. Em nói thật đấy, không tin các anh khám túi em mà xem. Mỉm lộn trái túi ra cho chúng xem. Trong túi mỉm có mấy cái vỏ hạt dẻ và một ít bụi đất. Thằng con trai đã có nét mặt lành trở lại, nó cười cợt với mấy đứa cùng bọn rồi lấy tay vuốt vuốt cái đuôi tóc đỏ hoe cứng quèo của mỉm. Bọn anh dọa em thế thôi, giờ đi với bọn anh cho ăn. Mỉm lừng khừng không dám nói lý do chờ chị gốm. Nó định đứng lì nhưng không xong. Thằng con trai lớn đã nắm chặt lấy cổ tay nó kéo đi. Theo sau, còn hai thằng nữa cũng nhàng nhàng như mỉm. Bọn chúng đi qua một xóm nhỏ, tát một quãng đồng, một gò hoang, mấy vườn rậm. Giống như một lũ trẻ đi chơi dâm ngoài đường. Mỉm miễn cưỡng phải đi theo vì sợ chúng đánh. Đi mà không biết đi đâu. Khoảng 20 phút sau, chúng đưa mỉm đến một cái lô cốt bỏ hoang. Lô cốt nằm ngay bờ một con sông nhỏ. Lối vào lô cốt là một cái cửa vuông như mặt bàn. Trước cửa cây cứt lợn, cỏ may, bụi sòng sọc mọc chen trúc. Cứt bò, cứt chó vương vãi khắp nơi. Đây là đại bản doanh của hội chip. Cả bọn lom khom chui qua cửa, một mùi ẩm mốc hôi hám đến rợn người. Mỉm chưa kịp định thần thì thằng con trai lớn đã xòe diêm châm đèn. Đèn của hội chip là lọ mực, bấc được luồn qua lỗ đồng xu. Ngọn lửa đỏ nhòe vì thắp bằng dầu ma rút. Người mỉm run lên vì rét và sợ. Cái lô cốt hoang, ngột ngạt và nhọ nhem như động quỷ. Bọn chip ngồi quanh mỉm giống như lũ sói đang chuẩn bị ăn mồi. Thằng con trai lớn lấy ra một chiếc chai 65, trong đựng một thứ nước ngầu đen. Hắn cầm chiếc nắp phích méo đặt trước mặt mỉm. Nước trong chai được rót ra nắp phích cho tới lúc đầy tới miệng. Cả bọn xúm vào, đứa giữ chân, giữ tay, đứa cạy miệng, bắt mỉm uống. Mỉm gào thét không được, quẫy cựa không được. Mồm mỉm đầy ứ rồi tung tóe cái thứ nước ngầu đen và lợm giọng. Tới lúc mỉm ực được một cái ở cổ họng, cả bọn mới buông cô bé ra. Thằng con trai lớn khoái trá vuốt tóc mỉm, khá lắm. Nói rồi, cả bọn lần lượt dốc ngược cổ trai đựng cái nước ngầu đen ấy vào cổ họng mình cho tới hết. Mỉm vừa kinh hãi nhìn chúng vừa kéo vạt áo lên lau mặt. Thì ra, thứ nước mà mỉm vừa phải uống, thứ nước mà bọn chip vừa dốc hết vào cuống họng mình là thứ nước cống chúng múc ở cái ga đầu bến ô tô tối qua, sau khi hiệp đồng với nhau xẻo được cái túi đựng tiền của mấy bà buôn thịt bò. Thằng Lợi làm lũ trẻ mới tập hợp lại thành nhóm ấy, hứng chí mở hội ăn thề. Đêm qua chúng đã làm với nhau, mỗi đứa một tập nước cống, để ăn thề no đói có nhau. Và sáng nay tình cờ gặp mỉm, bọn chip thấy thình thích con bé cũng cảnh ngộ lang bạt, nên đã bắt cô bé về đây để tiếp tục cuộc uống nước cống. Thằng con trai lớn lên giọng. Đã xa vào kiếp giang hồ, phải biết uống nước cống như uống nước cam, nước chanh, thì mới đáng mặt anh chị, chip gái ạ. Ở đây, em là hoàng hậu của các anh. Nói rồi, cả bọn quỳ mọp dưới chân mỉm, chúng bắt chước giọng cải lương. Chúng thần cung chúc hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế. Cũng may cho mỉm, cái lúc mà nó có cảm giác bọn chip trai hung tợn kia đang định trồm vào, cống véo, ăn tươi nuốt sống mình, thì có một bóng người từ ngoài chui vào. Bọn chip chưa kịp nhận ra ai, thì bốp bốp, ba thằng thay nhau ăn những cái tát như trời giáng. Người đánh chúng là gốm. Gốm đã từng ngang dọc ở bến xe này. Khi bị công an thị xã để ý đến, gốm mới giạt ra làm ăn ở ngoài thành phố. Ngày gốm ở đây, bọn nhóc đều nể sợ về sức vóc của sư tử. Gốm đã ra tay thế nào cũng có nhóc biêu đầu hoặc tím mặt. Tuy vậy, gốm lại rất thương bọn chúng. Tâm được món nào hời hời cô đều có quà cho lũ chip, nhất là khi chúng có công chỉ điểm hoặc che mắt được đối phương cho sư tử hành nghề, thì thế nào chúng cũng được ăn chia. Với những nhóc láu cá chơi không đẹp hoặc là hư, bao giờ cũng được ăn tát của gốm. Hôm nay số chúng không may, thấy mỉm bơ vơ định đưa về nghịch chơi, ai dè cô bé này là người nhà của gốm sư tử. Cả bọn bò lết dưới chân gốm xin tha tội. Mỉm thấy thương, Bọn này vì đã phải ăn những cái tát nảy lửa của chị gốm, trong bụng Mĩm lại thuyết phục chúng nữa. Mĩm phục nhất là chuyện chúng dám ngửa cổ lên để uống nước cống. Chúng nó làm gì mày? Gốm gầm lên hỏi Mĩm. Mĩm lắc đầu. Qua thái độ của Mĩm, gốm biết là bọn chíp hôi chưa kịp giở trò gì đối với giò lụa. Cô chỉ mặt từng chíp, nói dần từng tiếng. Nhìn cho kỹ mặt hai mẹ mày, lần sau trông thấy thì lánh xa, nghe chưa? Cả bọn khoanh tay đứng dạ, thằng chíp lớn run nhiều hơn cả vì nó bị gốm sư tử nhìn nhiều nhất. Thưa chị, nó nhìn Mĩm rồi lại nhìn gốm, bọn em vừa mới về tới đây. Nói như thanh minh, gốm nhổ một bãi nước miếng vào trước mặt nó rồi kéo Mĩm đi. Ra đến đường cái lớn, gốm mang Mĩm. Sao mày ngố thế? Biết chúng nó thế nào mà đi theo? Chúng nó bảo đi sẽ cho ăn. Em lưỡng lự không dám nói là đang đợi chị, bọn chúng dọa rồi nắm cổ tay lôi đi. Chửi toáng lên chứ, em sợ chúng đánh. Quả có thế thật, lúc ấy chỉ cần Mĩm hé ra một lời cãi lại là nó có thể bị bọn kia cho nhừ đòn. Còn bây giờ Mĩm đã hết sợ. Đi bên Mĩm là một chị gốm đầy uy quyền trước bọn chíp. Chị đã cứu Mĩm thoát khỏi tay bọn uống nước cống ghê tởm ấy. Chị đã cho Mĩm thêm sự gan lì và táo tợn. Tối ấy Mĩm đã mang về cho Đoán một chiến tích bất ngờ. Không cần sự hỗ trợ của gốm sư tử, Mĩm đã móc ngon lành chiếc bí đầm đựng đầy tiền của một cô gái dáng chừng vừa đi Tây về khi cô ta khệ nệ xách cái vali ngoại đứng xếp hàng mua vé. Cái túi đeo vai của cô buông lòng thòng lại để hở nửa khóa. Bằng động tác lúi húi chen trúc, Mĩm đã dùng hai ngón tay kẹp chặt và rút nhẹ chiếc ví mề gà ra khỏi túi. Mĩm được rất nhiều tiền định chia cho gốm. Gốm sư tử chỉ nhận mấy đồng về mua quà cho con, còn bao nhiêu cho Mĩm mang về báo cáo thành tích với Đoạn Bụi. Đoạn ôm chặt lấy vai Mĩm lắc lắc. Giò lụa khá lắm. Chị Đoạn vui thực sự, còn Mĩm sau lúc hồi hộp khi nhét cái ví mề gà vào cặp quần, sau lúc len lỏi có đám người chen chúc mua vé ra được đến ngoài bến xe, là nó cảm thấy bình thường. Thì ra nếu có gan lại nhanh tay, nhanh mắt, là có thể kiếm tiền một cách ngon lành. Cũng như khi bị vật ngựa ra uống nước cống, nó thấy tởm lợm hết cả mình, như khi trông thấy bọn chíp trai ngựa cổ ra tu cái thứ nước ngầu đen ấy một cách ngon lành. Nó cảm thấy chuyện uống nước cống cũng chẳng còn là chuyện gì ghê gớm. Mĩm này. Đoạn đáp má mình và má Mĩm hỏi, em có thấy thương cái con bé bị mất ví ấy không? Mĩm hồn nhiên đáp, mình biết nó là ai mà thương. Khá lắm. Đoạn cốc một cái thật đau vào đầu Mĩm. Mĩm không kêu, không nhăn mặt, không lấy tay xoa đầu. Nó chỉ khẽ mồm mỉm cười. Mĩm muốn tỏ ra là người lớn trước chị Đoạn. Hôm nay em sẽ là người chiêu đãi chị. Xong ngay. Đoạn thích thú nói như reo. Hai chị em dắt nhau đi ăn mực nướng. Mùi mực nướng thơm phức. Khi nhai vừa ngọt vừa bùi như vị tôm đang phơi khô ở nhà, khiến Mĩm thích thú. Lần đầu tiên được ăn món lạ, lại chấm với một thứ nước chấm lạ nữa khiến Mĩm nhai mãi, chỉ thấy mỏi răng mà không thấy chán. Cũng lần đầu tiên Mĩm tập một ngụm rượu trắng do chị Đoạn ép. Nó cay cay nồng nồng, nuốt đến đâu nóng phừng phừng đến đó, sộc lên mũi, dâng lên mặt, làm người ta ngây ngất. Khá lắm. Đoạn khen khi Mĩm tập ngụm rượu thứ hai, và hình như cái vị cay nồng của rượu làm cho miếng mực nướng chấm tương ớt trở nên ngon tuyệt. Hồi còn ở với bà, Mĩm có cái thú nướng cua, nướng tôm ăn. Đây là hai thứ nó thích nhất. Ngon đến mức mà mới vùi con cua, con tôm vào lửa, nước miếng nó đã ứa ra. Hôm nay ăn món ăn lạ này, nó mới thấy cái ngon của tôm nướng. Cua nướng thua xa món mực nướng chấm tương ớt, nhất là khi có tập rượu đưa cay. Chả trách bữa nào bố Ngạnh cũng uống rượu là phải. Giò lụa, chua cay mặn ngọt, đắng chát rồi thì đau đớn. Ê trề nữa là cái kiếp của chị em mình. Em bây giờ chưa biết, thì mai kia em sẽ biết. Biết hết. Cứ như vậy, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một táo tợn hơn. Khi thì Đoán Bụi, khi thì gốm sư tử bày đặt cho cứ ngấm dần vào tâm hồn và thể xác của Mĩm, biến một bé gái trong sáng, ngây thơ thành một bụi đời thực thụ. Đây là những ngày đầu cơ nhỡ của Mĩm. Những ngày mà sau này Mĩm gọi là thủa A bờ cờ của cuộc đời lang thang của mình. Tất cả bắt đầu đối với Mĩm là hoàn toàn xa lạ. Nó như con chim chích nhỏ lạc rừng, lo lắng, sợ hãi, rồi ngơ ngác, đói khát. Cuộc sống với những gương mặt người cụ thể như những con ngáo ộp luôn đe dọa. Nó như chiếc lá non trôi nổi giữa dòng, cần sự cứu vớt cứu mang. Đau thay, người cứu vớt cứu mang nó lại là những người cũng có những thân phận, hoàn cảnh ban đầu như nó. Họ là những cô hồn sinh ra từ nhiều cảnh ngộ khác nhau, coi mặt đất như địa ngục và lang thang theo số phận gió bụi của mình. Sau đoạn là mỉm, còn gốm sư tử. Gốm sư tử mới đầu chỉ là cô gái hư hành nghề lưu manh lấy tiền, nuôi sống chồng con mình. Công an gọi gốm là loài ăn cắp vặt theo giờ hành chính. Đây là loại đói ăn vụng, túng làm càn. Nhưng sau ngày quen biết Đoãn, sau vài lần làm ăn với loại bụi đàn chị này, gốm như kẻ bén mùi, người chồng tàn tật và những đứa con không thành nỗi thổn thức trong những đêm đi hoang vắng nhà của gốm nữa. Chồng gốm đã có lời ra tiếng vào nghi ngờ vợ, gốm chỉ im lặng không thanh minh. Một lần, gốm đi làm qua đêm mới về, thấy vợ quần áo rách nát, đầu tóc bù xù từ trong nhà bán vé bước ra, chứ không phải từ trên xe buýt bước xuống. Đây là chuyện lạ. Những lần khác ra đón vợ, cô ta không thế này. Về tới nhà, quàng xe vào góc sân, anh chồng tấp tảnh đi xuống bếp. Lát sau, con dao phay từ tay anh chàng được quăng ra giữa nhà. Gốm ngồi phệt xuống hè, lưng mệt mỏi dựa cột, mắt trừng trừng nhìn con dao, lưỡi sáng quắc trên nền đất. Đằng đấy định làm gì thế này? Anh chồng ngồi phịch xuống cái chõng tre, thở hồng hộc. Gốm vẫn nhần nhần. Định làm thịt nhau, rồi bán móc hàm chắc. Đến lúc này, anh chồng mới nắm hai tay, đấm vào mặt mình, nói như khóc. Nhục lắm. Gốm đanh đá. Ai lột quần anh, mà anh kêu nhục. Còn già mồm nữa, thì sao? Mặt anh chồng run lên bần bật. Cô đi đâu về? Gốm cười khẩy. Hay, đi làm ăn chứ đi đâu. Mặt anh chồng tái lại. Cô nhìn lại quần áo, đầu tóc mình xem. Gốm gân mặt. Quần áo đầu tóc làm sao? Anh chồng đấm mạnh hai tay xuống đầu gối. Anh muốn trộm lên lao vào vợ nhưng không nổi. Mày có biết nhục là gì không? Biết chứ. Tham giàu lấy về chồng hèn. Ăn chưa xong nói chi đến làm. Khổ đồ đương. Không đi làm nữa. Anh chồng rền rĩ. Chết đói thì chết. Cũng không làm ăn kiểu ấy. Kiểu gì? Gốm sừng sổ. Anh bảo tôi làm ăn kiểu gì? Anh chồng uất ức nhìn vợ. Bất ngờ từ miệng anh, một câu nói nặng trình ịch bật ra. Kiểu gì à? Kiểu bán trôn nuôi miệng chứ còn kiểu gì nữa? Gốm lì lợm giờ giọng cồn. Thế đây, còn hơn là vừa nhìn vừa khóc. Anh chồng bị sỉ nhục, uất quá quăng cái điếu vào đầu vợ. Gốm hơi lạ người, cái điếu bay qua mặt. Chết cha mày đi. Đĩ chứ không phải vợ. Gốm trộm lên dí ngón tay trỏ vào trán chồng. Nhớ nha, tôi đi, cho các người nuôi nhau. Gốm quẳng lại giữa nền nhà một nắm tiền rồi đùng đùng bỏ đi. Hôm qua gốm ra đi gặp gái, lang thang gần trọn ngày với Đoãn và Mỹ mà không vớ được gì. Con Mỹ giò lụa cũng lén lách mãi ở chỗ xếp hàng mua vé mà cái công ty hai ngón đã thạo nghề của nó vẫn chịu chết. Mãi đến gần chiều cả bọn mới bắt gặp được mồi, mồi khoác ba lô to bự. Mặt say bia đỏ như mồi dựa lưng vào cột thiêu thiêu ngủ. Cái ba lô để cạnh, Mỹm làng vào bên ngoài cạnh phòng công an. Đoãn đứng sẵn phía đầu nhà đợi bom được ôm ra là tàu thoát. Trận này gốm được phân công là lính quyết tử. Gốm vòng qua vòng lại tới 3 lần. Mồi có vẻ đã lạ đi vì men bia. Có một lần gốm đi qua, cố ý đá chân vào ba lô, mà mồi vẫn không hề động đậy. Có vẻ chắc ăn. Gốm nhìn trước nhìn sau, nhìn ra phía Đoãn và Mỹm, tất cả cứ như không. Thấy có vẻ an toàn, gốm nhào xuống ôm ba lô và chạy. Chỉ chốc lát gốm bị hẫng, ai đó ngáng qua chân gốm, gốm ngã sấp, bụng đè lên ba lô. Chưa kịp hoàn hồn, toàn thân gốm đã bị lật qua lật lại bằng những cú đấm đá của nhiều người. Mấy lần gốm lồm cồm bò dậy nhưng lại bị ngã dúi xuống. Gì thế à? Gì thế à? Gốm nghe có tiếng Đoãn rồi, sau đó những cú đá có vẻ lặng đi. Người gốm bị ai đẩy xô về phía trước? Đi báo công an các chú ạ. Vẫn tiếng Đoãn, gốm mở to mắt nhìn, phía trước có một khoảng rỗng, gốm bật người, lao vút lên. Gốm chạy theo lối an toàn và nhanh chóng thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Đoãn đã tìm cách mở đường cứu gốm. Tối mịt gốm mới mò về bến xe thị xã. Gốm không đủ tiền mua vé ô tô buýt phải hỏi xin. Xuống xe, gốm thất thểu đi ra đường. Một dãy xe bò kéo đang đỗ gần vệ cỏ lùi vào phía trong đường, cái quán bún măng. Có độ 5-6 người đàn ông đang ngồi nhắm rượu với cổ cánh vịt. Hình như họ là những ông chủ của những chiếc xe bò kéo này. Gốm nó chậm chậm đi qua quán. Lúc này gốm không muốn về nhà. Ai đó từ trong quán nói vọng ra, già giọng miền Nam. Rồi nhậu với anh cưng ơi. Gốm khẽ liếc mắt, tiếng một ai đó nữa lại vọng ra. Chiều bọn anh chút xíu em. Gốm vuốt lại tóc và quần áo. Trong quán toàn đàn ông lực lưỡng, kể cả lão chủ quán. Tất cả những con mắt ngà ngà ấy đều hau háu nhìn gốm, giống như những con mắt lợn đói nhìn người cho ăn. Gốm khẽ cười, rồi lẳng lặng đi vào. Bọn đàn ông hơi ngỡ ngàng rồi hô hố cười. Gốm nhìn từng khuôn mặt một như điểm danh, rồi khẽ hỏi. Các anh định chiêu đãi em hả? Một giọng đàn ông nào đó bật lên. Còn em? Gốm cười, mũi, nói giọng phớt đời. Cũng tùy. Cả bọn phá ra cười. Khá khá. Tay chơi. Ngồi đây em. Ngồi đây. Ông chủ cho thêm cái chén. Uống được chứ? Mời cưng. Cưng ngồi với anh. Gốm được cả bọn đàn ông níu kéo ngồi xuống cạnh. Gốm không ngồi với ai. Cô kéo một cái ghế ngồi đối diện với tất cả. Gã chủ quán vỗ tay đèn đét vào đùi. Sáng suốt. Nói rồi, gã chủ quán rót một chén rượu đầy đặt trước mặt. Với đôi mắt lim dim và cái miệng liến láu, hắn nói. Tôi rất thích em. Thế thì làm sao mà bán được hàng? Gốm hỏi lại. Gã chủ quán cười một chuỗi dài những âm thanh a ha, rồi thì há há. Lâu sau tiếng cười dừng, gã mới chìa tay, quét qua quét lại mặt các gã đàn ông khác. Các đại ca thấy thế nào? Bỏ tất cả nếu cô em chịu. Gốm đưa chén rượu lên, dốc cạn. Bọn đàn ông đua nhau gắp thức ăn vào bát cho cô. Gốm nhận tất. Dân đánh xe lang bạt đây đó, sẵn tiền trong túi lại có mồi cái ngồi cạnh nên hào hứng ra mặt. Tài nào cũng trổ tài ghẹo gái. Mới đầu là xa xôi bóng gió, sau chúng lân la, gã nào cũng muốn được đụng chạm vào chân vào tay gốm một cái. Gốm không phản đối ai, cô chấp nhận tất cả. Gốm nói. Các anh đã có 5 tay. Gã chủ quán cướp lời, anh nữa là 6. Gốm lừ mắt, để sư tử nhà anh, nó xé xác tôi à? Gã chủ quán xua xua tay. Sư tử ở quê nuôi lợn, anh trốn đi ở chùa. Từ bi nhỉ? Cả bọn cười ồ lên trước câu nói của gốm. Gốm có vẻ thích thú trước bầy đàn ông này. Thằng nào cũng xương gió, lực lưỡng. Thằng nào cũng chém to, kho mặt. Mặt mũi chân tay thằng nào cũng phừng phừng như lửa cháy. Bầy đàn ông ra đàn ông, đực ra đực. Tôi nói trước. Gốm lạnh lùng. Yêu đương qué gì các anh? Khát thì uống, thèm thì ăn. Tôi cũng như đĩa cổ cánh vịt bát bún măng đây này. Có cả ớt, tỏi và mùi tàu nữa. Các anh muốn ăn, phải mua. Muốn mua, phải xì tiền. Hàng phân phối, chứ không phải cung cấp. Ai muốn xài, ghi tên, nộp tiền trước. Gốm nói thao thao như một người bán hàng. Ai ngang qua chắc nghĩ đây là một cuộc phân phối hàng hiếm. Còn bầy đàn ông lập tức hình hạch cười. Họ đã có thói quen ngạo giá như thế trước món hàng này. Gần rạng sáng thì cả 5 con bò mộng đều vái lại bà chị rồi ngáp dài ngáp ngắn, lên xe, đi đón hàng. Còn lại gã chủ quán và gốm, không đợi tay chủ quán vì hám tiền phải nhường khách, gốm nói luôn. Giờ đến lượt em trả hoa hồng cho anh, nhờ có quán của anh mà sớm mai con em có tiền mua gạo. Gã chủ quán ngoan ngoãn nhìn gốm trong đôi mắt thiếu ngủ, gã động chân động tay, gốm gạt đi, cô đi lại phía đằng sau, gã chủ quán nghe có tiếng nước rửa giấy. Lát sau giữ đúng lời hứa. Gốm đã trả hoa hồng cho hắn bằng cái thân xác sạch sẽ nhưng đã cạn kiệt hết hào hứng của mình. Mở đất, gốm lồm cồm, bò dậy, ra về. Gã chủ quán bún măng cố giữ cô lại, nhưng không được. Gã cầm chặt đôi tay gốm nài nỉ. Em mở lại với anh. Tôi phải về với con tôi. Gã chủ quán hơi ngớ người, gốm ngáp ngủ, nói tiếp. Anh không tin à? 2 gái, 1 trai, 3 đứa. Chính thức của chồng, 1. Của những người tôi thích, 2. Gã chủ quán chớp chớp mắt. Anh muốn em ở lại đây với anh. Vì sao? Gã chủ quán lúng túng. Anh chỉ có một mình. Với lại anh yêu em. Thật không? Em thấy đấy. Gã chủ quán xòe 2 tay ra như thể là mọi tâm can ruột tượng của mình. Gốm đã biết hết. Gốm gỡ tay gã chủ quán đang lặng đứng dậy. Biết thế, giờ phải về với con nữa. Gốm ra nhà chờ của bến xe ngồi đợi tới sáng. Không may cho cô, khi tơi tà từ nhà chờ bước ra thì ông chồng khập khiễng đã trố mắt đứng đợi sẵn ở cổng. Và bây giờ gốm lại ra bến xe. Quanh quẩn thế nào, gốm lại vào quán bún măng. Thấy gốm, gã chủ quán mắt sáng ra. Gã vồ vập gốm suốt từ lúc ấy cho đến lúc chập tối. Gốm nghĩ gã trông cũng được, có tiền là anh khỏe mạnh. Một đàn ông như thế phụ nữ có thể thích và nương nhờ. Khoảng 9 giờ tối, gã chủ quán đi đâu chốc lát rồi quay về. Theo sau chân gã có hai đàn ông khác. Hình như hai người này làm nghề bốc vác thuê ở bến xe. Hai tay đàn ông hau háu nhìn gốm. Lúc này thì gốm lại có thái độ khác. Cô khinh khỉnh nhìn hai đàn ông kia và luôn luôn dành cho chủ quán cái nhìn tình cảm. Cô nghĩ chuyện tối qua là chuyện mua bán. Còn chuyện hôm nay, gã chủ quán đã nài nỉ chân thành đến mức ấy nên cô bằng lòng ở lại bằng thứ tình cảm chấp vá này. Tuy chả hay ho đẹp đẽ gì, nhưng dù sao nó cũng là một thứ thốt ra tự đáy lòng gã. Gốm chấp nhận gã như một thứ tình yêu hái lượm. Gã chủ quán sau khi trò chuyện mời thuốc mời nước hai đàn ông kia, rồi khẽ nháy mắt với họ. Gã xin phép lùi vào phía trong, rồi từ phía trong gọi với ra. Gã gọi gốm vào để có chuyện riêng muốn nói. Gã bảo gốm, anh nói với em chuyện này. Gã dừng lời, gốm sốt ruột, giục. Nói đi, làm gì mà cứ như ngậm hột thị. Em biết hai cha kia chứ. Nhưng sao? Gốm chõ miệng sát mặt gã chủ quán hỏi với cái giọng sừng sộ. Gã chủ quán cười cợt nói với giọng chớt nhả. Hai cha rất thích em. Gốm mặt lạnh như tiền hỏi lại, anh muốn gì à tôi? Gã chủ quán vỗ vỗ vào vai gốm. Em chiều họ một tí, hai chúng mình kiếm ít hào cải thiện. Gốm khạc trong miệng rồi nhổ thẳng vào mặt gã chủ quán bún măng. Với sức vóc của mình, gốm có thể xô hắn ngã, nhưng cô chỉ nhổ bãi nước bọt. Gã chủ quán muốn lợi dụng cô, gốm lại khác. Gốm cần hắn chứ không cần một kẻ bao thầu. Tối ấy gốm ra ga nhập hội với Đoãn và Mĩm. Trong góc nhà chờ lạnh và mỗi như sung, gốm đã ngủ một cách ngon lành. Sáng sớm hôm sau, cả ba cùng dậy sớm. Gốm xin tiền Đoãn rồi rủ Mĩm ra mấy quán bán hoa. Gốm chọn mua 10 bông huệ, một gói hoa, 3 nắm hương, một chục quản đường, đủ màu giấy bóng bọc ngoài xanh đỏ vàng trắng. Khi gốm mua xong hương hoa, đã thấy Đoãn đứng đợi đằng sau. Đoãn hỏi gốm, mình định đi đâu lễ? Gốm lưỡng lự một lát rồi nói, chúng mình cũng đi đến cô được không? Đoãn cầm lấy chiếc làn mây từ tay gốm như có ý kiểm tra xem con nấm sư tử có thành tâm lễ Phật không, rồi ngước lên bảo bạn. Hôm nay chúng mình xuất hành xa. Mĩm hỏi, đi tận đâu hả chị? Đoãn thản nhiên trả lời ngay, chúng mình sang An Bà Mị Châu. Gốm hơi lưỡng lự. Mĩm thì thế nào cũng xong. Nghe chị Đoãn nói tới bà Mị Châu, nó mang máng, nhớ tới câu chuyện bà kể có cả chàng Trọng Thủy và vua An Dương Vương. Đoạn nói về gốm với Mĩm mà như nói với chính mình. Bà đưa chúng ta là loại nứt địa ngục trồi lên, không đứa nào cùng quê nhưng cùng cảnh ngộ. Loại vứt ra rìa cỏ cả, sung sướng chưa được mấy, nhưng oan khuất nhiều. Bà Mị Châu ngày xưa cũng vậy, đều là đàn bà với nhau, lại cùng loại oan khuất cả. Bà đưa sang đấy tạ lễ bà, may ra bà phù hộ cho chấm dứt sớm cái kiếp cô hồn này. Lý lẽ của Đoạn có vẻ thì hay, gốm càng thêm phục hơn. Đoạn vừa có vẻ bụi, lại vừa có vẻ tri thức. Cái gì Đoạn cũng biết, ngay chuyện bà Mị Châu bị người yêu lừa, cuối cùng bị bố giết, chết từ ngày xưa, mà Đoạn đã kể nghe như là vụ án mạng mới xảy ra ở Cổ Loa hôm qua, hôm kia gì đó. Ba chị em dắt nhau lên chiếc xe ca tồi tàn đi sang bên kia cầu Long Biên. Một quãng đường xe chạy nữa, họ lách thách kéo bộ nhau vào am bà Mị Châu. Am thờ là một khoang nhà nhỏ, tương truyền nàng Mị Châu bị vua chém cột đầu, xác nàng rơi xuống biển rồi được nước dâng lên, đưa về đây. Một sớm, dân làng thức dậy thấy xác một người con gái bị chặt đầu hoa đá nằm cạnh gốc đa làng, nước lênh láng xung quanh pho tượng có màu đỏ như máu chảy. Nhiều khách thập phương qua lại định khênh pho tượng đi nhưng không được. Người con gái vì nhẹ dạ cả tin mà phản lại nước, phản lại cha. Khi chết vẫn tìm được về đất quê mà trụ lại. Dân làng đã xây am thờ ngay trên pho tượng cột đầu ấy. Ba chị em Đoãn đốt hết cả 3 nắm hương thơm rồi cắm hết vào bát hương thờ. Trong màn hương khói ngào ngạt, Họ rợn hết cả người khi thấy một tấm áo choàng màu vàng đã cũ, phủ lên gần kín phiến đá hình người bị cụt đầu. Họ rơn rớn nước mắt, chắp chặt tay rồi đưa lên đầu môi khấn vái. Gần trưa, ba chị em đưa nhau ra ngồi dưới gốc đa trước cửa am thờ, đoạn ôm lấy Mĩm, lấy gốm, khóc sụt sùi. Thương quá, thương bà Mị Châu quá chúng mày ạ, chết rồi mà vẫn không thoát nợ, chết rồi mà vẫn bị chặt đầu. Nước mắt Đoạn thấm qua vài Mĩm, vài áo gốm. Trong nghe mắng của buổi trưa, Mĩm và gốm nghe tiếng Đoạn nức nở. Tao khấn bà rồi đấy. Chúng mình đã sang đến đây với bà là phải sống chết có nhau, thương đến nhau. Đứa nào bỏ nhau là đứa ấy tan nát như cái cốc này này. Đoạn lấy trong làn ra cái cốc thủy tinh nhỏ rồi giơ lên, đập mạnh vào hòn gạch. Từng vụn thủy tinh tóe ra trên nền đất. Đoạn nhặt lên đút vào túi mỗi đứa vài mảnh làm kỷ niệm. Xong việc đập cốc, Đoạn lấy ra trước mặt ba quả ớt đỏ sẫm, to như ba ngón tay người lớn. Mỗi đứa một quả, Đoạn nói thế, ăn thề. Nói rồi, Đoạn cho quả ớt vào mồm nhai trước. Đoạn nhai một cách đều đều, không hề suýt xoa. Gốm và Mĩm đều làm theo Đoạn. Ớt chín đỏ, cay đến rách miệng. Ba đứa nhai và nuốt hết. Lát sau nước mắt nước mũi chảy ra, nhưng lại cảm thấy thú vị với lời ăn thề kỳ quái này. Lần này thì cả ba đều ôm chầm lấy nhau, cống véo và thốt lên. Đứa nào bỏ nhau, đứa ấy chết, đứa ấy chết. Mĩm bị chị Đoạn véo đau nhất, chị đã véo vào đùi non của nó đau như xé da, xé óc. Không chịu được, con bé thét lên ái ái, làm gốm và Đoạn bật cười. Tôi chết. Đoạn bỗng trồm lên như người vừa bị mất cắp, gốm và Mĩm cùng trồm lên theo. Gốm hỏi Đoạn, mày làm gì mà như cháy nhà? Cứ đi theo tao rồi sẽ rõ. Đoạn kéo gốm và Mĩm đứng bật lên, cả ba ầm ầm bước vào am bà Mỹ Châu. Họ mất gì hay quên gì mà giờ phải quay lại tìm. May quá, Đoạn nói như reo. Hương còn cháy. Lần này Đoạn quỳ rạp xuống rồi úp hẳn mặt xuống nền am. Gốm và Mĩm làm theo Đoạn như cái máy vì không hiểu được cái sự vào lại am là có nguyên nhân gì. Lát sau, dưới bóng đa trước am bà Mỹ Châu, Đoạn bảo gốm và Mĩm. Tao khấn bà, xin bà cho hội mình cái tên. Tao xin rồi mà bà cũng cho rồi. Gốm và Mĩm trâu vào hỏi, tên gì? Bà cho tên gì? Hội cô hồn, hiểu chưa? Nói rồi, Đoạn lại ôm chầm lấy gốm và Mĩm. Rồi cứ thế ba người đun đẩy cống véo nhau như ba đứa trẻ con vừa được bố mẹ cho sổng chuồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Hội Cô Hồn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.